Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235: Đứt gãy mắt xích tài chính. Thành đống vàng thỏi chất thành một đống mang đến đánh vào thị giác lực là tương đương mãnh liệt. Ngoại trừ phụ trách vận chuyển hoàng kim người, những người còn lại cũng bị Trương Hằng tập kết cùng một chỗ. Cấp cho vũ khí, tại bến tàu duy trì trật tự, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bất quá có Khô Lâu Hào sự tình phía trước, hiện tại ở trên đảo đều biết Hàn Nha Hiệu người không dễ chọc. Ngược lại là không có người bị sáng loáng hoàng kim làm cho hôn mê đầu óc. Trương Hằng phái người đi thông chi nữ thương nhân Karina, để nàng đăng một gian nhà kho ra, tạm thời dùng để cất giữ hoàng kim. Thu hoạch lần này thực sự nhiều lắm, tất cả đều cấp cho đến thuyền viên trên tay. An toàn sẽ trở thành một cái vấn đề rất lớn. Mặc dù bên ngoài ở trên đảo hiện tại không người nào dám khó xử Hàn Nha Hiệu người, nhưng là sau lưng tiểu thâu đạo tặc loại hình người lại cũng sớm đã đợi không kịp. Trừ cái đó ra, trước đó có thuyền viên tại sòng bạc một đêm thua trận 20 viên kim tệ sự tình cũng cho Trương Hằng một lời nhắc nhở. Mặc dù Trương Hằng trên nguyên tắc cũng không can thiệp mỗi người tiêu phí phương thức, cũng sẽ không quản đám người cầm tới tiền về sau làm gì, nhưng cũng sẽ cân nhắc đến duy nhất một lần cấp cho nhiều như vậy tiền Hàn Nha Hiệu thuyền viên bị người để mắt tới khả năng. Cho nên hắn dự định ra tay trước một bộ phận, còn lại một bộ phận thống nhất đảm bảo, thành lập một phần sổ sách, có cần người có thể tùy thời lãnh. Sau một lát, Karina cũng dẫn người chạy tới bến tàu. Bất quá Trương Hằng chú ý tới sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn, mà ở ngoại nhân trước mặt hai người cũng không tốt nói cái gì. Thẳng đến trở lại nhà kho, nhìn xem từng dương hoàng kim bị vận chuyển đi vào, về sau Trương Hằng cùng nữ thương nhân tìm một chỗ yên tĩnh, mở miệng nói: "Thế nào, ta không ở trên đảo trong khoảng thời gian này ngươi bên này còn tốt chứ?" Cái sau nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng: "Tình huống không phải cực kỳ tốt. Sự tình còn phải trở lại 2 tháng trước. Trương Hằng rời đi Na sau thời điểm, bởi vì Khô Lâu Hào sự tình, rốt cục cũng vì Karina mở ra cho tới nay cục diện bế tắc. Theo Hàn Nha Hiệu không thể ngăn cản quật khởi chi thế. Hàng second hand vật giao dịch chỗ cũng tại dần dần ở trên đảo thăng bằng gót chân. Chẳng những trước đó cùng Karina tự mình hợp tác thuyền trưởng tìm về nàng, mà lại cũng rốt cục có trừ Hàn Nha Hiệu bên ngoài thuyền thoát ly hắc thương liên minh, công khai biểu thị nguyện ý cùng Karina thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác. Đây đối với muốn triệt để lũng đoạn Na sau chợ đen giao dịch Mancom không thể nghi ngờ là mạnh hữu lực một kích, mà cái này còn vẻn vẹn là một mới bắt đầu. Sau đó càng ngày càng nhiều người biểu đạt muốn hợp tác với Karina ý đồ. Đây đối với một mực bị hắc thương liên minh phong tỏa Karina mà nói không khác trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Nữ thương nhân thấy được đánh bại Mancom cùng hắn lãnh đạo hắc thương liên minh hy vọng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cùng những hải tặc kia thuyền ký kết hợp tác hiệp nghị. Vì có thể ăn nhiều như vậy thị trường số định mức, Karina tại vốn có 2 chiếc thuyền vận tải cơ sở trên lại tăng lên 1 chiếc thuyền vận tải, mà lại cũng chiêu mộ càng nhiều nhân thủ. Vì thế nàng cơ hồ đem mấy lần trước kiếm được lợi nhuận toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Nhưng mà về sau chuyện tiến triển lại hoàn toàn thoát ly khống chế của nàng. Karina vấn đề lớn nhất ở chỗ nàng kỳ thật cũng không có thực sự trở thành chợ đen thương nhân kinh nghiệp. Nàng lên đảo thời điểm gặp phải biến đổi, hắc thương liên minh chuẩn bị thành lập, bởi vì phụ thân nàng vào tù trước đó hợp tác đồng bạn đều đã bị những người khác chia cắt xong. Thẳng đến tìm tới Hàn Nha Hiệu, Trương Hằng đáp ứng hợp tác với nàng, mới khiến cho nàng tại Na sau sinh tồn. Nhưng là về sau một mực đối mặt đến từ hắc thương liên minh áp lực, Bởi vậy Karina cùng ở trên đảo cái khác, chợ đen thương nhân khác biệt cũng không có cùng Trừ Hàn. Nhà hiệu bên ngoài thuyền hợp tác qua. Trước đó mặc dù cũng cõng hắc thương liên minh vụng trộm từ cái khác thuyền trưởng trong tay thu mua qua một nhóm hàng hóa, nhưng trên cơ bản đều là làm một cú chân chính hợp tác, nhưng so với cái này nhiều phức tạp. Caria tại kinh thương trên mặc dù hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, nhưng là đối với chưa quen thuộc lĩnh vực nàng cũng tương tự cần học tập cùng tích lũy. Nếu như không có Mancom mang đến áp lực, nàng ngược lại là có đầy đủ thời gian trưởng thành, nhưng là hiện tại nàng tựa như một gốc khoai tây mầm. Nhất định phải dùng hết lực tất cả khí đẩy ra đặt ở đỉnh đầu hòn đá. Một phương diện khác, Mã Long phản bội mang đến ảnh hưởng cũng bắt đầu dần dần lên men. Cái sau là phụ thân hắn bên người người tín nhiệm nhất. Cũng là đối nàng phụ thân trước đó sinh ý chọn bộ quá trình người quen thuộc nhất. Đã mất đi hắn chỉ đạo, mà cùng cái khác thương nhân ở vào đối lập tình huống dưới Karina chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi. Nàng lúc này mới phát hiện vấn đề so với nàng trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Tỷ như trước đó thảo luận tốt giá thu mua cách là tại hắc thương liên minh cơ sở trên lại thêm nửa. Thành. Cái giá tiền này lúc đầu cũng đã nhận được song phương tán đồng. Nhưng là bởi vì lúc trước hắc thương liên minh cho các thuyền hải tặc mở ra thu mua khu ở giữa khác. Biệt, có hải tặc phát hiện đồng dạng phẩm chất một nhóm hàng hóa dựa theo mới định giá tiêu chuẩn bọn hắn. Cầm tới tay nhưng không có một cái khác đồng dạng hợp tác với Karina thuyền hải tặc hơn nhiều. Thế là điều này khiến cho một bộ phận người bất mãn. Mà lúc đó lại vừa lúc là Karina tại cùng cái khác thuyền trưởng hải tặc hợp tác lúc đàm phán. Bởi vì lo lắng có thể sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi, Karina cuối cùng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất thống nhất giá thu mua cách. Nhưng cứ như vậy nàng lợi nhuận không gian thì càng nhỏ. Mà đây vẫn chỉ là một mới bắt đầu. Bởi vì nàng gia tăng vận chuyển hàng hóa lượng, hải quan bên kia bị mua được người tìm tới nàng mịt mờ đưa ra muốn gia tăng hối lộ kim. Cái này cũng tại một phương diện gia tăng nàng chi phí. Karina lúc đầu tưởng rằng Mancom người lại tại phía sau giở trò. Nhưng là đợi nàng đổi mặt khác một chỗ bến cảng, phát hiện cũng gặp phải chuyện giống vậy. Nàng mới ý thức tới đây thật ra là tất cả chợ đen thương nhân đều sẽ gặp phải quy tắc ngầm. Mặt khác tại tiêu thụ hàng hóa thời điểm nàng cũng gặp phải phiền phức. Đại quy mô xuất hàng đưa tới nơi đó thương gia bất mãn. Vì thế còn chọc tới hai cọc kiện cáo. Mặc dù cuối cùng đều dùng tiền giải quyết, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là tài chính trên vấn đề. Trương Hằng trước khi đi cho Karina một chiếc thuyền vận tải. Chờ khô lâu hào tu bổ sau khi hoàn thành nữ thương nhân đưa nó làm thứ ba chiếc thuyền vận tải. Nhưng là chiêu mộ nhân thủ cùng cải tạo phí tổn còn cần nàng ra. Lại thêm nhà kho xây dựng thêm cùng mới mở tiệm tạp hóa. Chờ đến từ hải tặc nơi đó thu mua hàng hóa nữ thương nhân liền không thể không đem phụ thân lưu lại. Bất động sản lại lần nữa thế chấp trù đến tiền hàng. Nhưng mà từ thu mua hàng hóa đến đem hàng hóa vận chuyển đến thuộc địa bến cảng tìm kiếm người mua biến hiện. Trong lúc này cần một vòng kỳ. Tại Karina lúc đầu trong tính toán, tiền bạc lưu chuyển hẳn là tới kịp. Nhưng là tình huống hiện thật cũng không muốn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mà lại đám hải tặc về cảng thời gian cũng là không thể khống. Có đôi khi sẽ ở cùng một ngày thời gian bên trong xuất hiện mấy chiếc thuyền hải tặc đi ra bán. Chiến lợi phẩm tình huống cũng cho nữ thương nhân mang đến to lớn tài chính áp lực. Tại Trương Hằng trở về trước một tuần, Karina mắt xích tài chính liền đã đứt gãy. Còn thiếu hai chiếc thuyền hải tặc tiền hàng không có thanh toán. Ngay tại buổi sáng thời điểm nữ thương nhân còn tại cố gắng trấn an hợp tác đồng bạn. Nhưng mà bởi vì không có cách nào đúng hạn dẫn tới tiền. Có phẫn nộ hải tặc đem Karina mới mở thiết tiệm tạp hóa đập. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com Hết chương.